Buông ra con yêu sủng kia. Chương 325, thời quang long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà, khó trách không có bị những người khác phát hiện, bởi vì hộp gỗ có thể ngăn cách tinh thần lực, ngự yêu sư tự nhiên không phát hiện được. Bất quá cái này cái hộp gỗ tuy nhiên ngăn cách tinh thần lực, nhưng lại không cách nào hoàn toàn cách trở năng lượng khí tức. Đây mới là bị Lý Trường Sinh phát hiện nguyên nhân chủ yếu. Nếu không còn không biết muốn bị long đong bao nhiêu thời gian. Lý Trường Sinh rất ngạc nhiên là ai đem cái này hộp gỗ giấu ở tỳ hưu điêu khắc đá trong bụng. Nhưng lại vì sao không có lấy đi? Dựa theo bình thường suy luận, người này ngộ hại khả năng rất lớn. Nếu không bảo vật như vậy, lại có ai sẽ không để bụng? Vì để tránh cho hộp gỗ thiết lập có cơ quan. Tại đánh mở trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt mở ra tinh khiếu, chợt bị một tầng mờ nhạt tinh quang chi lực bảo vệ toàn thân. Nương theo lấy thanh âm rất nhỏ vang lên, Lý Trường Sinh từ từ mở ra hộp gỗ, trong hộp không có có cơ quan, bên trong nằm một cái so với người trưởng thành bàn tay hơi lớn bạc vảy màu xám. Hiện lên hình lục giác, ẩn ẩn tản ra một cỗ năng lượng kỳ dị khí tức. Kỳ lạ nhất là, cỗ năng lượng này khí tức cũng không đang tìm thường 10 loại thuộc tính phạm chu, mà chính là một loại khác cực kỳ đặc thù thuộc tính. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đây là một loại năng lượng màu xám, ngoại trừ lân phiến bên ngoài. Trong hộp gỗ không còn có vật phẩm khác, thậm chí ngay cả, sách thuyết minh, đều không có, không biết là cái gì chủng yêu tinh trên người lân phiến. Cường đại như vậy năng lượng khí tức, tuyệt đối là thần thú phạm chu. Lý Trường Sinh nâng cằm lên, mình tư khổ tưởng, chỉ là trong ký ức của hắn, làm sao cũng tìm không thấy tương tự lân phiến. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đem trên thân phòng mấy quyển bảo vật loại thư tịch móc ra. Bắt đầu lục lọi lên, thật lâu, Lý Trường Sinh thả hạ tối hậu một quyển sách, hắn cơ hồ lật khắp cái này mấy quyển sách. Lại sửng sốt không có tìm được có quan hệ khối này lân phiến tin tức. Thậm chí ngay cả tương tự đều không tìm được. Xem ra chỉ có thể dùng thủ pháp đặc biệt. Lý Trường Sinh cau mày. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Lập tức nhìn về phía chính trong ngực ngủ say Nguyệt Quang Miêu nói ra. Nguyệt Quang Miêu, truy bản tố nguyên. Truy bản tố nguyên cái này kỹ năng vô cùng đặc thù. Có thể truy cứu căn bản. Thăm dò ngọn nguồn, cực kỳ thích hợp với đến từ yêu tinh trên người tài liệu. Có thể quay lại tài liệu căn nguyên chỗ. Mèo, Nguyệt Quang Miêu dùng lực đứng thẳng người lên. Thân thể mềm mại lôi ra một cái dài đến kinh người độ. Nó giơ móng vuốt rụi rụi con mắt, nhỏ giọng oán trách một câu. Sau một khắc, Nguyệt Quang Miêu ngưng tụ hắc ám năng lượng. Cuối cùng theo trong mắt của nó bắn ra một đạo hắc quang. Liên tục không ngừng rơi vào bạc vảy màu xám phía trên. Đợi đến hắc sắc quang mang bao vây lấy cả khối lân phiến thời điểm. Tại lân phiến trên không bắt đầu hình thành một đoàn cực kỳ mơ hồ quang ảnh. Nương theo lấy Nguyệt Quang Miêu phát ra hắc ám năng lượng càng ngày càng nhiều. Quang ảnh càng phát ra biến đến rõ ràng lên. Lý Trường Sinh nhìn chằm chằm quang ảnh. Theo quang ảnh hình dáng càng phát ra rõ ràng. Trong mắt của hắn kinh ngạc cũng liền càng rõ ràng, đây là một đầu trải rộng màu xám bạc vảy rồng cự long. Nó không có rõ ràng lưng khung xương, cho người ta một loại trơn nhặn ấn tượng, đồng hồ cắt hình dáng vảy màu đen giống mặt nạ một dạng bao trùm lấy mắt của hắn bộ. 12 đạo vị trí phân bố không đồng đều vòng hình vảy màu đen thành bức xạ hình dáng sau này hướng về phía trước phân bố tại nó trên thân. Như cùng 5 vòng đồng dạng, một cái cùng loại ngày khuê kim đồng hồ giống như đột phá tự nó xương sọ phía sau mở rộng đi ra. Một đối 3 góc hình cánh tự hắn sau lưng duỗi ra cũng triển khai. Cái đuôi của nó cực kỳ dài nhỏ, cuối cùng có 2 cái chiều dài khác biệt bén nhọn lồi ra. Thời, quang long, nhìn lấy đạo này rõ ràng quang ảnh, Lý Trường Sinh cảm giác mình đều nhanh cả lam. Thời quang long, đỉnh cấp thần thú, truyền thuyết nó có thể khống chế thời gian lưu tốc, mang theo phi thường cường liệt sắc thái truyền kỳ. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, thời không long hư ảnh tựa như phát sinh một chút biến hóa. Đồng thời theo thời gian trôi qua, loại biến hóa này biến đến càng rõ ràng. Lúc này, Nguyệt Quang Miêu lạnh lông đều dựng lên, nó ẩn ẩn cảm thấy cường đại ý chí cùng uy áp. Bất quá không có Lý Trường Sinh mệnh lệnh, nó cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục duy trì. Bỗng nhiên, một cỗ dồi dào thật lớn long uy tựa hồ xuyên thấu không gian cách trở. Bắt đầu tác dụng tại Lý Trường Sinh cùng Nguyệt Quang Miêu trên thân. Không tốt, đuổi mau dừng lại, Lý Trường Sinh thần sắc đại biến. Bên ngoài thân tinh quang màng mỏng bắt đầu lấp lóe lên. Lập tức để Nguyệt Quang Miêu đình chỉ phát ra, Nguyệt Quang Miêu vội vàng hủy bỏ truy bản tố nguyên. Đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất xua tan trên lân phiến hắc ám năng lượng. Thời quang long hư ảnh kịch liệt vặn vẹo lên. Tại tiêu tán trước đó, ánh mắt của nó tựa hồ nhìn Lý Trường Sinh cùng Nguyệt Quang Miêu liếc một chút. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô, tại thời quang long hư ảnh biến mất về sau, Lý Trường Sinh lấy tay chống đỡ cái bàn. Hắn hậu bối đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nguyệt Quang Miêu sụi lơ nằm sấp trên bàn, bị hù toàn thân run lẩy bẩy. Ngoài ý muốn chính là, Nhật Quang Miêu tựa như không có phát giác đồng dạng, chỉ là nghi ngờ mở mắt ra ngắm một người một mèo liếc một chút. Lập tức lần nữa nhắm mắt lại ngủ, tựa hồ vừa mới biến hóa chỉ có Lý Trường Sinh cùng Nguyệt Quang Miêu cảm thụ được. Lần này quá mạo hiểm, Lý Trường Sinh lòng còn sợ hãi, nếu như là cái khác thần thú còn nói được. Nhưng lần này truy bản tố nguyên đối tượng hết lần này tới lần khác là nắm giữ thời gian thời quang long. Tính chất tự nhiên là không đồng dạng, nguyên bản Lý Trường Sinh theo bản năng cho rằng lân phiến chủ nhân đã tử vong, có thể yên tâm to gan thi triển truy bản tố nguyên. Ai ngờ đối phương căn bản liền không có chết, hoặc là còn chưa ngỏm củ tỏi, nhất là thời quang long còn nắm giữ thời gian lực lượng. Cái này mới xảy ra ngoài ý muốn, khối này thời quang long vảy rồng, tương lai có lẽ có tác dụng lớn, kém nhất cũng có thể trở thành đoán tạo bán thần khí tài liệu. Lý Trường Sinh trịnh trọng cất kỹ thời quang long vảy rồng. Khối này vảy rồng vẫn là quá nhỏ, muốn đoán tạo bán thần khí tối thiểu còn muốn tăng thêm mấy loại tính chất ăn khớp hiếm có tài liệu. Đồng thời, về sau nếu như muốn tìm kiếm đầu này thời quang long, cũng có thể lấy vảy rồng làm cơ sở, sử dụng phương pháp đặc thù truy tìm đến tung tích của nó. Cái này có lẽ mới là khối này vảy rồng lớn nhất giá trị chỗ. Bất quá, loại này có thể khóa chặt thần thú phương vị phương pháp tuyệt đối là các đại thế lực bất truyền chi bí. Thậm chí Lăng gia quốc hoàng thất có hay không đều là một ẩn số. Tại cất kỹ thời quang long vảy rồng về sau, Lý Trường Sinh lập tức đem mua được xích ly điểu cùng miệng diễm hỏa nha đánh giết. Dùng huyết nhục của bọn nó chiết xuất ra đối ứng huyết mạch. Nhiều lần như vậy chiết xuất huyết mạch, để Lý Trường Sinh động thủ năng lực càng phát ra thuần thục. Đồng thời chiết xuất hiệu suất hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chỗ đề cao, tuy nhiên đề cao không nhiều. Nhưng cái này chung quy là một loại tiến bộ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh trong tay đều cầm lấy một cái tràn đầy tinh huyết ống nghiệm. Một ống là Phượng Hoàng tinh huyết, một ống là Tam Túc Kim Ô tinh huyết, bởi vì chiết xuất tinh huyết không phải rất nhiều, bọn họ tán phát dị tượng toàn bộ bị liễm tức cấm chế che đậy. Trước tiên, Lý Trường Sinh triệu hoán hỏa liệt điểu, đem Phượng Hoàng tinh huyết đút cho nó. Đáng tiếc, Phượng Hoàng tinh huyết số lượng thật là quá ít. Không cách nào trợ giúp hỏa liệt điểu hoàn thành tiến hóa. Không quá liệt thân chim phía trên cũng xuất hiện cực kỳ biến hóa rất nhỏ. Hoặc nhiều hoặc ít đề cao thực lực của nó. Cách chương.